Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1004: Chứng tiên quy số trận. Chương 999: Chứng tiên quy số trận, phù độ tinh không đại trận. Thiên Huyền Kính phân thân sững sờ tại nguyên chỗ nửa ngày. Sau đó lắc đầu, trận này mặc dù đã hư hao, nhưng như cũ liên quan đến Huyền Hoàng an nguy, chỉ có bản thể chỗ đó có trí nhớ. Lý Phàm nghe xong, không chỉ có cảm thấy có chút tiếc nuối, có điều hắn vốn là đối với cái này không báo bao lớn hy vọng, chỉ là thuận miệng nhắc lên, đang muốn nhắc lại yêu cầu khác, nhưng lại nghe Thiên Huyền Kính phân thân nói ra, có điều, nếu như ngươi chỉ là muốn cung cấp bậc trận pháp làm phá trận tham khảo, ta ngược lại thật ra có cái khác có thể cung cấp. Lý Phàm nhất thời hứng thú. Ồ, tỉ như đâu? Thiên Huyền Kính phân thân hơi nổi lên phía dưới, sau đó lại lần nữa tách ra phía dưới một ngón tay. Đưa tới, dường như là bởi vì lần này truyền vào lượng tin tức tương đối nhiều nguyên nhân. Thiên Huyền Kính phân thân sắc mặt biến đến có chút tái nhợt, thân thể cũng biến thành có chút suy yếu. Vịn tường chậm rãi ngồi xuống, Lý Phàm tạm dừng đối truyền pháp cấm chế phân tích, ngược lại hấp thu lên mới trong ngón tay nội dung. Thức hải bên trong chốc lát liền giống bị vô hình chi vật nhét đầy. Lăn lộn, Lý Phàm rên lên một tiếng, thân hình không bị khống chế một trận lắc lư, đè lên không ngừng lồi động huyệt thái dương. Lý Phàm thử nghiệm một bên mau chóng chuyển hóa trận pháp nội dung, một bên giảm bớt thức hải áp lực. Mà cách đó không xa ngồi trên mặt đất Thiên Huyền Kính phân thân, lại là một mặt cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Hiển nhiên không có sớm lên tiếng nhắc nhở, chính là vì nhìn Lý Phàm xấu mặt. Nhưng rất nhanh, Thiên Huyền Kính phân thân trên mặt cười nhạo thì dần dần biến thành ngưng trọng. Bởi vì hắn phát hiện, Lý Phàm thích ứng tốc độ viễn siêu tưởng tượng của hắn. Phải biết, Thiên Huyền Kính phân thân cũng không phải là tự dưng trêu đùa, mà chính là lấy Lý Phàm vừa mới chuyển hóa truyền pháp thiên tôn cấm chế thời điểm biểu hiện ra tin. Tức xử lý năng lực, cố ý chọn lựa ra trong trí nhớ một cái tiên cấp trận pháp, vừa vặn có thể cho Lý Phàm đợi đến điểm phiền phức, mà cũng sẽ không thật đem đầu của hắn no bạo nổ. Nhưng giờ phút này vượt quá Thiên Huyền Kính phân thân ngoài dự liệu chính là, chỉ là trước sau một đoạn như vậy thời gian, Lý Phàm xử lý tin tức năng lực, dường như thì có rất đại trình độ đề cao. Mà lại, đề cao tốc độ còn tại mắt trần có thể thấy gia tăng. Cái này, đến tột cùng, chấm ngoặc kép, Thiên Huyền Kính phân thân có chút kinh nghi bất định, trong lòng hiếu kỳ vô cùng. Nếu không phải giữa song phương đã đạt thành hiệp nghị, mà lại thực lực có chút chênh lệch, nói không chừng thì muốn tại chỗ đem Lý Phàm đầu xé ra, nhìn xem bên trong đến tột cùng có cái gì huyền hư. Mà tại Thiên Huyền Kính phân thân không cách nào phát giác đến, Lý Phàm trong thức hải, trung mạt giải ly điệp chính phát sinh khó có thể tưởng tượng mãnh liệt biến hóa. Tuyền cơ, vạn linh quy số, Lý Phàm tâm bên trong không ngừng lặp lại lấy Thiên Huyền Kính phân thân truyền đến trận pháp tên. Mừng rỡ không thôi, không hổ là siêu việt trần thế đại trận, cho dù hiện tại trung mạt giải ly điệp còn không có đem giải mã hoàn thành, chỉ là đang tiếp thụ trận pháp các loại số liệu tình huống dưới, vẫn đưa tới tự thân biến đổi. Lời ấy, trung mạt giải ly điệp đã đem Lý Phàm nắm giữ, tu tiên giới bên trong chỗ lưu truyền trận pháp hình thái không sai biệt lắm thôi diễn đến cực hạn. Con đường phía trước đoạn tuyệt, đẩy không thể đẩy, trung mạt giải ly điệp cuối cùng không là sống vật, không có linh trí của mình, không thể giống chân chính trận đạo đại sư một dạng, từ không nói có, theo trong tuyệt cảnh khai mở mới đạo đồ, nó cần mới lý luận, mới trận pháp cơ cấu. Mà lúc này, cái này tuyền cơ, vạn linh quy số đại trận, thì vì trung mạt giải ly điệp mở ra một cái hoàn toàn mới cửa sổ. Tuyền cơ tựa hồ đại biểu cho là nào đó một bộ trận pháp bên trong một cái bộ phận. Vạn linh quy số thì là trận pháp chủ yếu công năng. Tên như ý nghĩa, trận pháp bao phủ phía dưới, trong đó hết thảy tất cả, đều muốn chuyển hóa làm kỹ thuật số hóa biểu đạt, cảnh giới, bao quát lực phá hoại, thần thức cường độ, nhục thân cường độ chờ một chút, đều sẽ từ cụ thể con số hiện ra. Chợt một nghe vào, tựa hồ trận này không có cái gì ghê gớm địa phương. Nhưng là tiên cấp trận pháp, thường thường cũng là ngoài dự liệu có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Kỹ thuật số hóa về sau, trong trận pháp hết thảy kỹ thuật số hóa biểu đạt, đều có thể tùy ý điều chỉnh. Chỉ cần tại trận pháp vận chuyển cho phép phạm vi bên trong, thì không có hạn chế, tùy tâm biến ảo, mà cuối cùng hiệu quả chính là, dù là một vị tay trói gà không chặt phàm nhân, đi qua tuyền cơ, vạn linh quy số đại trận điều chỉnh, cũng có thể nhảy lên mà trở thành chiến lực có thể cùng tiên nhân cùng so sánh tồn tại. Đồng dạng, dù là một vị tiên nhân rơi vào trong trận, chỉ cần không thể phá trận mà ra, cũng đem tại trong khoảnh khắc bị trị số điều chỉnh, mất đi vô số năm để dành tới tu vi, lưu lạc làm một kẻ phàm nhân. Nghe vào dường như lời nói vô căn cứ, nhưng cái này hoàn toàn ngược lại có thể nói rõ tiên cấp trận pháp cường đại. Chưa từng có nghĩ tới, trận pháp thế mà có thể làm được như thế không hợp thói thường sự tình. Lý Phàm chấn động trong lòng vô cùng, nếu là ta có này đại trận nơi tay, chấm ngoặc kép, nhưng hắn cũng không có đột nhiên lên hạnh phúc làm choáng váng đầu óc. Tại hoàn toàn tiếp nhận, phân tích vạn linh quy số đại trận tin tức về sau, Lý Phàm nhất thời sinh ra một loại lực bất tòng tâm cảm giác. Bởi vì, tuyền cơ, vạn linh quy số, căn bản không phải trần thế tu tiên giả có khả năng thành công bố trí. Không có gì ngoài vận chuyển trận pháp cần thiết tiên linh chi khí bên ngoài. Chỉ là kiến tạo đại trận cần đủ loại tài liệu. Lý Phàm liền nghe đều chưa nghe nói qua. Trung mạt giải ly điệp mặc dù mạnh, lại cũng chỉ có thể lý luận bên trong thôi diễn, mà không cách nào đem trận pháp biến thành sự thật. Cũng may cái này tiên cấp trận pháp, đích thật là vì giải ly điệp mở ra hoàn toàn mới trận pháp lĩnh vực. Nguyên bản bởi vì đẩy không thể đẩy mà dần dần lâm vào đình trệ trận pháp thôi diễn tiến trình, lại chậm chậm bắt đầu gia tốc, vô hạn tương lai, từ đó mở ra, Lý Phàm theo cảm xúc bành trướng bên trong dần dần lấy lại tinh thần. Nhìn lấy ngồi dưới đất, có chút suy yếu, lại có chút khiếp sợ thiên huyền kính phân thân, không khỏi hết sức quan tâm mà hỏi, huynh đệ ngươi làm sao? Ngược lại không phải là Lý Phàm hư tình giả ý, mà chính là đã theo trên người đối phương thiết thực thu được chỗ tốt. Đồng thời mắt thấy tương lai còn có vô số chỗ tốt có thể cướp lấy. Đã đem thiên huyền kính trở thành mình có thể tùy thời khai quật một tòa bảo sơn. Lý Phàm tự nhiên muốn thời khắc quan tâm đối phương an nguy. Mà thiên huyền kính phân thân nghe được Lý Phàm một tiếng này, huynh đệ. Trong chốc lát cả người nổi da gà lên. Một cái thông minh, từ dưới đất đứng lên, vội vàng biểu thị chính mình không có cái gì trở ngại. Lý Phàm cái này mới an tâm nhẹ gật đầu. Có ngươi cái này quy số đại trận làm tham khảo. Ta trợ giúp ngươi thoát khốn nắm chắc lại tăng thêm mấy phần. Việc này không nên chậm trễ. Ta lập tức đi ngay liên hệ. Bắt đầu bố trí, ngươi thì đợi ở chỗ này. Không muốn đi động. Để tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Lý Phàm nhắc nhở nói, thiên huyền kính phân thân vốn sẽ phải du lịch nhân gian, thể ngộ nhân tính, đợi tại cái này phàm nhân trong thành trì cũng tự nhiên không có quan hệ gì. Ngay sau đó gật đầu đáp ứng, lại thương nghị ngày sau có thể sẽ xuất hiện biến cố. Chi tiết, Lý Phàm cuối cùng trước khi rời đi, lại chợt mở miệng hỏi, huynh đệ ngươi có cái gì tín vật? Trưởng kính người thương giúp người chế tạo nhân loại phân thân. Hẳn là đáng giá tín nhiệm a. Ta lần này đi có thể có lẽ liên hệ với hắn. Tăng thêm một phần trợ lực. Hết chương.